Chiều theo sở thích của em. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Sapoche. Khi Mạnh Đan Chi đến cửa hàng, Hứa Hạnh đang xem phim bắt cá. Cô gõ gõ bàn. Tháng sau cửa hàng không nhận đơn đặt hàng. Tớ có việc bận. Hứa Hạnh hỏi: Chuyện gì thế? Mạnh Đan Chi nói chuyện sẽ thiết kế sườn xám cho đoàn làm phim cho cô ấy nghe. Không ngờ Hứa Hạnh lại rất có hứng thú với chuyện này. Chuyện này mất bao lâu? Mạnh Đan Chi đi về phía sau quầy sửa sang lại đồ này nọ, thuận miệng nói: Cậu hỏi tớ sao tớ biết được? Đến lúc đó xem tình hình đi. Trước mắt chỉ là nói chuyện sơ sơ với Trương Sính Vũ thôi. Chi tiết mọi chuyện cũng chưa có nói qua. Chắc chắn phải có kịch bản chắc chắn. Thậm chí có thể tiến vào đoàn làm phim. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Hơn nữa trong tiệm cũng không còn ai khác. Cách lễ hội văn hóa chỉ còn mấy ngày. Hai ngày nay trong trường học đã làm đồ trao giải. Khắp nơi đều có quảng cáo. Vô cùng náo nhiệt. Mạnh Đan Chi chán chết đi được. Nhận được điện thoại của Trần Thư Âm. Trước lễ đính hôn, cũng phải tổ chức tiệc độc thân chứ. Phải làm chứ. Phải làm tiệc tiễn độc thân chứ. Cô nói, cái này có gì khác nhau chứ? Không phải chỉ là một cái tên thôi à, cậu cũng nói đấy. Tên khác nhau mà. Trần Thư Âm không biết nói sao cho phải. Ok ok, cậu nói đã nói không thể không lấy. Chị em chúng ta phải đi chứ? Có thể. Quả thật đã lâu rồi Mạnh Đan Chi không có đi chơi với hội chị em. Chiều tối sau khi ăn chút ở căn tin trường, cô và Hứa Hạnh lại đến hội trường. Mấy hội nhóm đều đang xếp hàng ngồi nói chuyện. Không ngờ cuối cùng tiết mục này lại được thêm vào. Trịnh Tâm Nhiễm luôn không hợp với lớp trưởng Lý Hoa. Mặc dù nhìn qua thì không hề liên quan đến cậu. Là trường cũ của đàn anh Chu. Anh ấy đáp ứng cũng chẳng kỳ lạ. Hơn nữa không phải chỉ có mỗi anh ấy. Dù sao trường chúng ta là một trường tốt. Tớ muốn chọn đàn anh Chu. Đáng tiếc là tớ chắc không chọn được. Có người thấy cô đến. Hỏi, Mạnh Đan Chi, cậu ở trong danh sách sao? Mạnh Đan Chi nghĩ không biết bọn họ nói là cái gì. Không biết, có thể là vậy. Chờ trường học công khai sẽ biết. Cậu có thành tích tốt như thế. Chắc là có cậu. Cậu và đàn anh Chu cùng nhau lên sân khấu. Rất đẹp mắt nha. Mạnh Đan Chi chỉ cười. Không trả lời câu hỏi đó. Nếu bọn họ biết đàn anh Chu sẽ nhanh chóng đính hôn với cô. Còn không biết sẽ ầm ĩ chê cười thế nào đâu. Không biết bao lâu, cô nhận được tin nhắn của Chu Yến Kinh. Tối nay bận việc, không đến đón em được. Phản ứng đầu tiên của Mạnh Đan Chi là cô sẽ đến tìm anh. Dù sao đi bộ cũng chỉ mất khoảng 10 phút. Sau đó mới phản ứng lại có chuyện gì với anh sao? Khoảng thời gian sau khi về nước này, Chu Yến Kinh ngoại trừ bận chuyện ở phòng thông dịch thì không còn chuyện gì khác. Cô quanh co lòng vòng hỏi, vậy tan làm anh về nhà sao? Chu Yến Kinh, không về, còn muốn không về nhà à? Mạnh Đan Chi cũng không hỏi lại. Cô đối với chuyện sau khi tan làm của Chu Yến Kinh cũng không muốn hỏi kỹ. Đây chính là sinh hoạt cá nhân của mỗi người. Thật giống như trong trường học, cô cũng sẽ không nói toàn bộ cho Chu Yến Kinh biết. Cô lại đánh chữ gửi qua. Sau khi gửi qua hai chữ không về, Chu Yến Kinh đẩy cửa bước vào. Anh làm chuyện gì cũng đều có thói quen lên thời gian trước. Đây là thói quen được dưỡng thành khi làm phiên dịch, để tránh bởi vì sự cố ngoài ý muốn làm chậm trễ công việc. Lúc này trong ghế lô đã có sẵn vài người ngồi. Mọi người đều đã là bạn bè nhiều năm cũng rất lâu chưa gặp. Mọi người đều có chút xúc động nhưng không lâu sau đó đã thấy được dáng vẻ quen thuộc đứng lên. Yến Kinh, ở đây, Tô Khản đứng lên, anh ấy để đầu đinh, khác hoàn toàn với dáng vẻ phong lưu phóng khoáng trước kia. Chu Yến Kinh gật đầu, thoáng nhìn sơ qua, đều đến hết rồi, cũng kha khá rồi, chúng ta khó khăn lắm mới có thời gian tề tựu đông đủ thế này. Không dễ dàng gì, Tô Khản rót cho anh ly rượu, Chiếu Thanh không đến, nói là có việc, sau khi tan làm có thể uống rượu sau. Anh ấy hỏi, Chu Yến Kinh cười, đương nhiên có thể, chỉ mới nói có mấy câu thôi. Bọn họ đã quay về trạng thái mấy năm trước. ngoại trừ đề tài về quốc tế, là biến hóa xảy ra mấy năm gần đây. Ví dụ như ai thoát kiếp độc thân, ai đang làm công việc gì. Tô Khản bỗng thấy xúc động. Năm trước Yến Kinh trở về, tớ còn chẳng biết, vì đang bị ba tớ phạt cải tạo trong nông trường. Khi Mạnh Đan Chi trả lời tin nhắn, chú Yến Kinh đang uống rượu nghe Tô Khản nói chuyện, đầu ngón tay gõ nhẹ, nhìn nội dung trên màn hình. Nếu anh trở về thì đừng gây tiếng động nhé. Anh hình như có thể tưởng tượng được dáng vẻ người đối diện khi nói lời thế này. Chú Yến Kinh đang muốn trả lời. Được, thì Tô Khản đã chồm đầu qua. Này phiên dịch viên Chu, trước mặt chúng tớ mà chơi di động không ổn lắm đâu. Tô Khản gõ gõ bàn, nhắc nhở anh. Chú Yến Kinh ngẩng đầu lên, thuận miệng, ai nói các cậu không ai nhắc nhở. Câu nói này của cậu khiến tôi đau lòng quá. Tô Khản u oán than một câu. Tuy đã lâu chưa gặp, nhưng rất hiểu tính cách của nhau. Lời nói xạo lúc đấy đã rất nhanh trở lại bầu không khí lúc đầu. Có lần khi các sếp lớn của tớ đang xem tin tức, đúng lúc đó chú Yến Kinh xuất hiện trên màn hình TV. Tớ đã nói đây là bạn của tớ. Tô Khản cười hì hì. Một tin tớ cũng không thấy. Những người khác đều cười ầm lên. Cậu rất không được rồi. Bọn họ nói đều là những việc nhỏ mà chú Yến Kinh biết hoặc cũng không biết. Rượu hơn nửa mọi người mới nhớ đến mục đích ban đầu. Lần này cậu trở về có đi nữa không? Có người hỏi. Chú Yến Kinh cũng không khác nhau lắm. Nhiều nhất là đi công tác thôi. Dị Khả Tung nhìn qua. Lần trước sau khi có tin tức cậu trở về, có vài nữ sinh đến tìm tớ để xin WeChat tớ đấy. Trong trường học, chú Yến Kinh là nhân vật vô cùng nổi tiếng. Bây giờ sau khi tăng thêm nét đẹp trong lý lịch, nhìn qua cái gì cũng thấy hấp dẫn hơn người thường. Cậu cho sao? Chú Yến Kinh hỏi. Không có. Không qua sự đồng ý của cậu thì không cho. Dị Khả Tung nhún vai. Anh ấy và chú Yến Kinh là bạn cùng phòng. Đương nhiên biết tính cách của anh như thế nào. Có người cũng không muốn để cho người khác làm chủ cuộc sống của mình. Chú Yến Kinh cười nhạt. Sau này cũng đừng cho nữa. Tớ sắp có vợ rồi. Từng giọng hoảng sợ từng đợt lớn dần lên. Vợ, cậu kết hôn. Không phải chứ. Cậu thế mà lại là người đầu tiên rơi vào mộ phần hôn nhân trong nhóm chúng ta à? Chú Yến Kinh hạ chén rượu xuống. Chưa kết hôn, đính hôn thôi. Anh đi 5 năm trở về cũng rất vội vàng. Đi được cũng vội vàng. Không kịp nói cái gì. Có người lập tức lên tinh thần. Đã nói hẹn trước mấy lần cũng chưa hẹn ra được. Đoán, từ từ, không phải là người đẹp tóc vàng ở nước ngoài chứ? Không thể nào. Thẩm mỹ của Yến Kinh vẫn là người châu Á đấy. Dị Khả Tung không tin. Nếu đối phương là người trong nước hay là thế, cũng có thể là người quen chứ. Có người trêu chọc, chú Yến Kinh nghe mọi người nói xong. Người Trung Quốc, Tô Khản nói, tôi vẫn thích những cô gái nước mình hơn. Anh ấy phát hiện chú Yến Kinh không lảng tránh với vấn đề này. Vốn dĩ muốn hỏi anh là ai thế, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Chỉ là sau khi ra về hai người đúng cùng nhau, Tô Khản vẫn không nhịn được. Hạ giọng hỏi, tớ có quen biết không? Quen, chú Yến Kinh thu mắt liếc nhìn anh ấy một cái. Tô Khản tìm tòi trong đầu mình. Bản thân anh ấy quen biết nhiều em gái như thế. Người nào lại lợi hại thế nhỉ? Có thể hái được bông hoa cao lãnh chú Yến Kinh này. Anh ấy vẫn không nghĩ ra được. Ai thế? Vốn dĩ tưởng anh không trả lời. Nhưng chú Yến Kinh lại nói. Chi chi, ai? Tô Khản trừng lớn mắt. Chuyện này có lực sát thương lớn quá. Anh ấy vỗ tay một cái. Khó trách hôm nay Chiếu Thanh không đến. Có phải cậu ấy có suy nghĩ muốn G3TCS3T cậu không? Chú Yến Kinh nghĩ nghĩ. Không đến mức đấy. Mạnh Chiếu Thanh cùng anh đánh nhau một trận là lớn nhất rồi. Mọi người cũng đều là bạn học. Ấn tượng của Tô Khản đối với Mạnh Đan Chi chỉ dừng lại khi lên đại học. Thỉnh thoảng đến tìm anh trai của cô đi chơi. Khi đó bao tuổi, Tô Khản sợ hãi. Cậu sẽ không cái kia. Phạm tội, chú Yến Kinh đá anh ấy một cước. Tớ mà là cậu thì sẽ không như thế. Tô Khản thả ra một ngụm khí lạnh. Tò mò nghĩ, Nếu không phải trước kia có tâm tư thì rốt cuộc khi nào lại như thế? Bây giờ lại còn muốn đính hôn. May mắn ông đây không có em gái. Nhưng mà cũng phải nói. Quả thật dáng vẻ Mạnh Đan Chi quá xinh đẹp. Tính cách cũng tốt nữa. Ấn tượng của anh ấy đối với cô đều dừng lại ở trước kia. Qua một lát, Tô Khản mở miệng. Chu Yến Kinh, cậu đúng là, anh ấy không dám nói rõ. Nhưng anh ấy sẽ nội hàm. Cầm di động gõ ra hai chữ. Cầm thú. Đối với đánh giá của Tô Khản, Chu Yến Kinh từ chối cho ý kiến. Khi hai người ra ngoài, trên hành lang có người mở cửa. Mãi đến khi đối phương kêu tên mình, Chu Yến Kinh mới rời mắt đi. Đối phương có chút kinh ngạc, vô cùng quen thuộc. Đêm nay các cậu ở chỗ này ăn cơm à, sao lại không hẹn trước thế này? Tô Khản mỉm cười, cũng không phải không biết cậu ở đây. Trịnh Duệ nói, tớ đến đây với bạn. Yến Kinh cũng đã quay về một khoảng thời gian rồi. Người bận rộn nha. Chu Yến Kinh ngắn gọn cậu còn chưa thôi đi à? Tô Khản nhanh tay lẹ mắt. Chúng tớ về trước đây. Lúc này còn có người dưới lầu chờ. Trịnh Duệ còn muốn nói gì đấy nhưng đành thôi. Lần trước Trịnh Tâm Nhiễm nói với anh ta Chu Yến Kinh đã trở về trường. Anh ta còn nghĩ bọn Tô Khản thể nào cũng tổ chức tiệc đón gió tẩy trần. Một. Cho anh, không nghĩ đến bây giờ mới hẹn nhau, còn không thèm mời anh ta. Một, đón gió tẩy trần, là tiệc mừng khác từ phương xa đến, cũng có thể từ phương xa trở về. Không cần nói cũng biết khoảng cách của mối quan hệ này đã không còn giống như trước. Lần này tớ không gọi cậu ấy. Khi tiến vào thang máy, Tô Khản thuận miệng hỏi, cậu còn nhớ rõ cậu ta không? Em gái cậu ta và Chi Chi học cùng một khoa. Thì ra là nhớ bằng cách này sao? Tô Khản thậm chí còn không nhớ tên và ngành học của em gái Trịnh Duệ là gì. Cậu về nhà hay là? Chu Yến Kinh nói, trở về căn hộ. Trước kia Tô Khản từng đến căn hộ đó. Không phải trước kia tớ và cậu cùng mua một căn sao? Năm trước mời vừa bán. Anh ấy lại hỏi, thế cái phòng kia có phải không có người ở không? Chu Yến Kinh gật đầu. Còn cần tớ nói sao? Tô Khản không nói gì. Mắt trợn trắng. Cậu về đi. Đừng vui quá hóa buồn. Trước đó Mạnh Đan Chi đã từng nhắc qua. Khi trở về căn hộ, Chu Yến Kinh cố ý làm mọi thứ thật nhẹ. Nhưng khi anh mở phòng ngủ ra, thấy cô đang ngồi trên giường xem phim. Anh chỉ biết, cô nhắc nhở chính là nhắc nhở anh. Cô không ngủ sớm thế. Mạnh Đan Chi ngẩng đầu. Sớm thế à? Chu Yến Kinh trở về. Nếu không còn muốn đến khi nào, thì đàn ông các anh không phải thích nói chuyện sao? Cơm nước xong thì uống rượu. Hẹn thêm em này em kia hay gì đấy? Mạnh Đan Chi nói hưu nói vượn. Chu Yến Kinh lười trả lời mấy suy đoán vô lý này của cô. Mạnh Đan Chi ngồi dậy. Ngửi mùi rượu trên người anh. Mặt nhìn cẩn thận. Ngoại trừ vẻ đẹp bên ngoài. Còn có chút hồng hồng. Thật đúng là uống rượu. Khi Chu Yến Kinh từ phòng tắm đi ra, điện thoại đặt ở đầu giường đang rung lên. Vốn dĩ Mạnh Đan Chi còn tưởng rằng bạn anh gọi điện đến. Mới thử liếc mắt một cái. Mặt trên viết hai chữ. Dì Tô, cô sững sờ một chút. Điện thoại của anh này. Cô vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Trước kia trên ghi chú sẽ là dì Mạnh. Chu Yến Kinh phát hiện cảm xúc của cô không ổn. Thấy tên hiện trên di động thì hiểu rõ. Nhấn nghe, dì Tô, đã trễ thế rồi có việc gì sao? Anh ngồi bên giường, áo choàng tắm lỏng lẻo, tóc chưa lau khô, có loại hương vị khí chất không nói nên lời này. Rất có sức quyến rũ người khác. Tô Văn Tâm nói chuyện rất dịu dàng. Đầu tiên là ân cần thăm hỏi, sau đó mới vào vấn đề chính. Nghe nói con và Chi Chi muốn đính hôn. Ngày đã định chưa? Có thể tháng sau. Chu Yến Kinh thấp giọng. Thế còn thời gian, đến lúc đó nói với dì một tiếng. Để dì chuẩn bị. Tô Văn Tâm dừng một chút. Từ nhỏ tính tình của Chi Chi đã được cưng chiều rồi. Còn bao dung nó nhiều chút. Chu Yến Kinh không tránh né. Mạnh Đan Chi không biết hai người đang nói cái gì. Chỉ nghe thấy anh thấp giọng nói. Con cảm thấy rất tốt. Cái gì rất tốt? Ngày đó nếu dì muốn tham gia, Chu Yến Kinh rất biết cách đối xử với người khác. Giọng bình tĩnh nói, nếu xác định được ngay, con nhất định thông báo cho dì. Tâm tư Mạnh Đan Chi cũng không còn trên phim nữa. Nhưng nghe lén lại không tốt lắm. Cô xuống giường cầm khăn mặt xuống giường vào nhà vệ sinh. Sau khi lên giường thì cọ cọ vào lưng anh. Ít nhất thì cô cũng có một lý do chính đáng để nghe lén. Trên mặt có người làm sằng làm bậy. Chu Yến Kinh đương nhiên hiểu rõ. Nhất là Mạnh Đan Chi còn như đóa hoa nhỏ nghiêng người nói. Anh Yến Kinh, em giúp anh sấy tóc. Trong di động vẫn đang nói chuyện của Tô Văn Tâm. Dì biết chuyện trước kia là ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ đã có kết quả thế này. Cho nên hai con sau này sống dễ dàng hơn. Bà không nói nhiều nhanh chóng chấm dứt đề tài này. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Đan Chi tính ném khăn mặt đi. Tiếp tục xem phim của cô. Vừa định thôi, còn chưa động tay, đã bị nắm lấy tay. Làm gì thế? Cô hỏi, Chu Yến Kinh nói, nghe lén xong bỏ chạy sao? Hai người đối diện, Mạnh Đan Chi chột dạ. Em cũng không phải em gái lau tóc. Tự mình động tay, cơm nọ áo ấm, có biết hay không? Cô có chút không yên lòng. Chu Yến Kinh buông tay cô ra, giống như vô tình nói. Mẹ em nói em có tính tình rất lớn. Đúng là cũng có một chút. Mẹ nói điều này với Chu Yến Kinh. Nói bừa, Mạnh Đan Chi phản bác. Chu Yến Kinh hỏi, vậy em muốn nghe gì? Bây giờ cô đã học được cách nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Mạnh Đan Chi không nói gì. Chu Yến Kinh nhìn về phía cô. Chi Chi, em muốn biết bà ấy nói gì? Đều có thể hỏi trực tiếp anh. Cách chương.